Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 75, Quách Đại Năng xoắn suýt. Quân bên trong 105 người, du hiệp 314 người, tổng cộng mới 419 người có thể tham dự vào sao? Thế giới địa cầu, nhân gian xem lướt qua có thể tham dự giả lập chiến tranh player tình báo tập hợp. Cùng Trịnh Vĩ cùng Trương Đoá Nhi mở ra cái thời gian ngắn. Trước hội nghị của chúng ta bên trong có chút quá lạc quan. Toàn bộ Thánh Hồn Đại Lục tổng động viên. Bốc lên quá nhiều không biết tên họ cường giả. Dự tính bên trong có thể tham dự ngàn player. Bây giờ chỉ có 419. 4 sao trở lên thậm chí 5 sao player dù sao chỉ là số ít. Bất kỳ trò chơi. Đều có chút làm sao chơi đều chơi không hiểu. Còn có làm bừa làm loạn player. Ở tu hành đến 3 sao liền có thể biến thành siêu nhân tình huống. Nhưng có hoặc không biết tiến thủ. Hoặc ngốc đến nay vẫn là 1 sao 2 sao. Mà 4 sao 5 sao player. Có rất nhiều cũng chỉ là thủ xảo. Không cái gì sức chiến đấu. Nói thí dụ như thông qua xoa bóp phục vụ thăng lên đi lâm lâm. Cùng 3 sao player quyết đấu đều rất khó đạt được thắng lợi. Đương nhiên, bởi vì thánh hồn có chữa bệnh hiệu quả cùng thêm bắp hiệu quả. Lâm Lâm vẫn là trúng cử. Nếu như không phải ở tỷ võ tiền kỳ nhân gian liền phát hiện tình huống không đúng. Nhưng rất nhiều player phân tán đến đông đủ. Tấn các loại những quốc gia khác. Không chết mẻ Trịnh Quốc một cái. Bị tuyển vào con số còn muốn giảm giá một chút. Trịnh Vĩ nói, ta cảm thấy chúng ta phải biến đổi càng một hồi sách lược. Nguyên lai loại kia không được. Nhân gian gật đầu nói, nếu phân tán đến không giống quốc gia, liền không muốn lại lặng lẽ hội tụ lên. Chúng ta sợ là cũng không thể chuyên môn vì là nào đó quốc gia giành thắng lợi. Càng vấn đề mấu chốt là ta có liên hệ Hạ Dực tiền bối. Hắn nói ở giả lập chiến trường, chúng ta player không thể điều động cột thuộc tính, dường như chìm đắm mộng cảnh, rất khó chủ tính chung tất cả mọi người hành động. Đã như thế, không bằng liền nhường đại gia tự giác cho đại ngụy gây phiền phức. Nhường phần lớn người tự do phát huy, có thể làm cho đại ngụy tổn thất bao nhiêu liền để bọn họ tổn thất bao nhiêu. Chúng ta hơn 400 người đặt ở hơn 300.000 người trong chiến tranh quá mức nhỏ bé. Đưa đến một ít dẫn dắt tác dụng là có thể. Trịnh Vĩ tán thành gật đầu. Trương Đoá Nhi cười nói. Còn có ta đây, ngươi là Trịnh Quốc đòn sát thủ. Nhân gian nói, thừa cơ hội này, ngươi cũng có thể cùng Triệu Du làm một cái phân cách kết thúc. Trương Đoá Nhi, hả? Nhân gian nói. Nói thí dụ như, người nhất thống thánh hồn đại lục ngày, ta liền gả cho ngươi. Trương Đoá Nhi hơi ngưng lại, rõ ràng nhân gian trong lời nói ngươi chỉ Triệu Du, nhất thống mới gả, nếu như Trịnh Quốc thua, Triệu Du liền không mặt mũi nâng cưới nàng chứ. Nàng thấp thở dài nói, luôn cảm giác có chút xin lỗi Triệu Du, cái kia đơn thuần hài tử, vậy ngươi gả cho hắn. Nhân gian trêu đùa một câu, nói, được rồi, đừng ở cái đề tài này lên tra cứu thảo luận vượt đối lý. Trương Đoá Nhi gật gù, hốt lại bổ sung, vạn nhất Trịnh Quốc thắng cơ chứ, vậy ngươi liền gả đi. Trịnh Vĩ cũng cười giỡn nói, Trịnh Quốc thắng chính là thánh hồn đại lục chúa tể, Triệu Du là thứ hai thủy hoàng đế, bằng hắn đối với ngươi mê luyến. Ngươi cho hắn làm hoàng hậu nói không chắc có thể biến thành thứ hai võ tác thiên đây. Trong tổ chức cần ngươi làm một ít cần phải hy sinh. Đi chết, Trương Đoá Nhi mắt trợn trắng nói. Trịnh Vĩ cười ha ha, gỡ bỏ đề tài, cầm lấy trên bàn một phần văn kiện nói. Đây là Âu Mỹ bên kia truyền tới tình báo mới nhất. Bọn họ hy vọng chúng ta vì bọn họ cung cấp một ít trợ giúp. Cho bọn họ cung cấp trợ giúp. Nhân gian ngẩn ra, trong lòng mơ hồ phán đoán ra là chuyện gì. Tiếp nhận tình báo vừa nhìn quả nhiên gần 3 tháng qua. Âu Mỹ player sinh tồn điều kiện tiến một bước gian nan. Thất phách giới rút ra càng nhiều người lực đến lùng bắt player. Mà ở trước đây, những người này lực đều là dùng để chống đỡ vong linh. Mà xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân rõ ràng. Vong linh khắc tinh hạ dực. Nhân gian đọc một lượt một lần. Nói, chúng ta đây có thể quản không được. Cũng không cách nào quản. Trịnh Vĩ nói, bọn họ đã trải qua phân tích ra hạ dực tiền bối là chúng ta đời thứ nhất player. Cho là chúng ta có tốt hơn phương thức cùng hắn câu thông. Nhân gian lắc đầu, nhường bọn họ cùng vong linh chi chủ ảnh khoa câu thông đi. Chúng ta không có bất kỳ khả năng cùng lập trường ngăn cản hạ dực tiền bối tiêu diệt vong linh. Thất phách giới, Cao Khai Thác sắc mặt trắng bệch, kịch liệt thở dốc, trước người hạ dực hư ảnh chớp mắt thiểm biến mất. Mấy giây sau, Cao Khai Thác sắc mặt càng ngày càng kém, càng ngày càng kém. Trong lòng bất đắc dĩ lại tuyệt vọng, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đây? Rõ ràng ta Ngụy Tứ gia cùng Hạ Dực là không đội trời chung quan hệ. Nhưng hôm nay ta cùng Sơn Hải huynh bọn họ nhưng không được không phân chia tứ phương. Làm một cái gọi thánh Hạ Dực dụng cụ, chống đỡ vong linh, mỗi một lần gọi thánh, đều là một hồi dày vò, một mực còn không cách nào từ chối. Bảy sao quỹ đạo chi tật, đối phó vong linh thực sự là quá tốt dùng, trực tiếp ngược lại thao túng một đám đê tinh vong linh. Nhường thất phách giới ngày càng xa sút chiến cuộc hoàn toàn nghịch quay lại. 520 nhiều hơn nữa vong linh, chỉ cần chúng ta đến dùng quỹ đạo chi tật gọi thành hắn, là có thể dễ như ăn bánh không cần tử thương giải quyết đi quân địch. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Còn lại không nhiều thánh hồn lực lượng từ từ bị rút khô. Cao Khai Thác vô thần nằm ngay đơ ở trên ghế. Trong lòng nỉ non, sai rồi, từ mới bắt đầu liền sai rồi. Tổ tiên liền không nên muốn hắn quỹ đạo chi tật. Không muốn quỹ đạo chi tật chúng ta thì sẽ không tu tập. Không tu tập thì sẽ không. Trước người bóng người lại là lóe lên. Cao Khai Thác tạp niệm bữa thu. Nỗ lực bỏ ra giữ dàn dáng vẻ căm tức hạ dực. Biểu đạt tâm tình là, đã xong việc ngươi là có thể lăn. Liền lời đều không nói ra được, thực sự là không cái gì lực uy hiếp. Hạ dực cười nói, tiểu cao, thân thể ngươi cần bổ một chút. Mặt khác, cho triệu vương bọn họ mang cái lời. Tham gia giả lập chiến tranh đội ngũ đã bắt đầu hướng về đại ngụy tập kết. Dự tính ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, chiến tranh liền sẽ bắt đầu. Hạ dược tiêu tan, thánh hồn lực lượng chảy trở về. Cao Khai Thác sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút. Ta còn phải vì ngươi truyền lời. Hắn căm tức nặn nặn nắm đấm, lại bất lực giải khí. Đại ngụy nghiệp ngoài thành, chuyển núi lấp sông, Hạ dược cùng Tào Tháo tự mình động thủ. Đem nơi này chỉnh lý ra một cái tương đương với nửa cái nghiệp thành to nhỏ đất trống. Đứng ở không trung quan sát, Hạ Dực nói, ta đem giả lập chiến tranh sắp bắt đầu tin tức thông báo cho thất phách giới các vương giả. Tào, Tháo gật đầu, các quốc gia quân đội tình huống trước mắt làm sao? Cơ bản đều ra chính mình quốc thổ. Hạ Dực trả lời, đều là vương giả tự mình giám quân. Dù sao ta ở trong hội nghị đã nói nếu như lành nghề tiến vào trên đường phát sinh quấy nhiễu dân. Các loại sự tình sẽ có phạt nặng, có quan hệ hưng vong chiến tranh bọn họ không dám khinh thường. Bọn họ cũng sợ ra điểm sự tình, nhưng ta tiền phi pháp mấy ngàn người, lập tức tổn thất nặng nề. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ chủ động đi vuốt bọn họ râu hùm. Vì lẽ đó này một đường chắc chắn sẽ bình an vô sự. Dâu hùm, Tào Tháo cảm thấy cái từ này có chút cất nhắc bọn họ. Nhưng cũng không phản bác. Đổi đề tài nói, ngày hôm trước có Ngô Vương sứ thần đến đại ngụy. Không đến mới kỳ quái. Hạ Dực, làm sao đánh thắng cuộc chiến tranh này? Nói vậy trong lòng ngươi có cân nhắc. Ta ở phương diện này hiểu được không nhiều. liền không múa rìu qua mắt thợ, chờ xem Đại Ngụy phát huy. Tào Tháo gật đầu, bỗng lông mày khẽ nhíu, quay đầu nhìn về xa xa bị hai người đẩy ra một ngọn núi. Hạ Dực cũng ở đồng thời nhìn qua đi, bất ngờ nói, lại có người dám trong bóng tối nhòm ngó chúng ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tào Tháo rút kiếm ra khỏi vỏ, thánh hồn lực lượng rót vào, toàn lực vung chém, cuồng phong đột nhiên nổi lên, một đạo kiếm khí vô hình ngang trời chém qua, trong khoảnh khắc bay tới mấy cây số ở ngoài ngọn núi nơi. Một tiếng vang ầm ầm chênh chếch chặt đứt đỉnh núi. Tào Tháo nhưng cũng không thỏa mãn, ngoài ý muốn khẽ lẩm bẩm nói, đột nhiên biến mất, hắn dĩ nhiên không có bắt lấy hành động của đối phương quỹ tích. Đối phương phảng phất là trong thời gian ngắn biến mất rồi. Hạ Dực cũng lộ bất ngờ, quỹ đạo lát thành, thân hình lóe lên liền đến trên ngọn núi đó. Bụi mù lượn lờ hắn chung quanh tìm kiếm, rốt cục mơ hồ bắt lấy một luồng tức sắp biến mất ở trong không khí yêu lực. Yêu lực, xà yêu thần, không, cảm giác lên so với ta tốc độ còn nhanh hơn, là thuấn di, hầu yêu thần, sau đó bay tới Tào Tháo nghe được Hạ Dực nỉ non. Sắc mặt từ từ âm trầm, thuấn di là hầu yêu thần thiên phú. Ở nó phân thân dưới xếp hạng thứ hai thiên phú, xà yêu thần có thể cũng không có. Hạ Dược hơi trầm ngâm, nói, không nhất định, hay là, Quách Đại Năng, Tào Tháo, không phải giả hầu yêu thần. Quách Đại Năng là ai? Có thể dễ dàng tránh thoát ta kiếm, thánh hồn đại lục lúc này nên chỉ có lão sư ngươi. Quách Đại Năng lại là nơi nào nhô ra? Mười mấy cây số ở ngoài, Quách Đại Năng lòng vẫn còn sợ hãi hơi thở hổn hển. Quá mạnh mẽ, ta quả nhiên vừa nắm giữ phổ thông vương giả thực lực. Đại Ngụy Thái Tổ tùy tùy tiện tiện một kiếm, ạch ba kiếm, mười kiếm đi, ta khả năng liền không tiếp nổi, không thể lại nhìn lén, sẽ chết. Thần sắc hắn xoắn xuýt, có thể chết hầu tử. Ta hiện tại đến cùng nên làm gì a? Cách ngươi nói tỉnh lại Thủy Hoàng Đế kỳ hạn còn có 5 tháng. Có thể chiếu tiến độ này, lại có thêm 1-2 tháng nói không chắc thánh hồn đại lục liền tiến vào nhất thống thời đại. Đến thời điểm Thủy Hoàng Đế lại nghĩ nhất thống liền rất khó khăn chứ. Muốn sớm tỉnh lại hắn sao? Có thể, ta cũng không đáp ứng ngươi trừ tỉnh lại Thủy Hoàng bệ hạ còn muốn làm chuyện khác a. Tỉnh lại hắn chuyện này, liền đầy đủ báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ta, hoa a, chết hầu tử, hắn chỉ vào trái tim của chính mình nơi nói. Ngươi nói một câu a, thật liền đã chết rồi sao? Vậy ta mặc kệ a, ta liền đợi thêm hắn 5 tháng, nhường Thủy Hoàng Đế làm khó dễ đi thôi. Ta thật là mặc kệ a, lẩm bẩm vài câu. Quách Đại Năng cắn răng, tức giận nói, này đều không nói lời nào. Thật chết rồi có thể không khỉ quản ta. Ta muốn theo, đè ý nghĩ của chính mình đi làm việc. Hừ, ta nếu như hỏng rồi ngươi sự tình, có năng lực ngươi liền sống lại đánh ta. Không năng lực, không năng lực, không năng lực ngươi chính là cái sợ khỉ. Sợ khỉ, ai? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.